Tình nồng khó phai. Chương 263, 263, tình yêu có lẽ đều là ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển không phản kháng nữa mà vòng hai tay ôm lấy anh. Phụ nữ như đóa hoa, đứng trước người thương mới có thể nở rộ. Hương thơm phả ra khiến người ta say mê quyến luyến. Mỗi tấc da mềm mại mịn màng đều đáng để người đàn ông bảo vệ cẩn thận và dịu dàng. Hai người hòa vào làm một trên chiếc sofa rộng rãi thoải mái. Cảm nhận được Ngũ Vận Uyển ngoan ngoãn trong vòng tay, Nam Ngự rất hài lòng. Ngũ Vận Uyển thế này, cô là của anh, đều là của một mình Nam Ngự anh. Sáng sớm hôm sau, Nam Ngự dậy trước, đắp chăn cho Ngũ Vận Uyển trên sofa. Cô vẫn đang ngủ say, có lẽ đêm qua đã mệt rồi. Đường nét khuôn mặt Ngũ Vận Uyển hoàn hảo, hàng mi dài rủ xuống, mũi cao thanh tú, hệt như búp bê ngủ không tỉnh. Mắt Nam Ngự lóe lên. Ngũ Vận Uyển tùy hứng về chuyện tin đồn giữa anh với Tả Dao, nhưng có lẽ là vì cô bắt đầu dựa dẫm vào anh, chấp nhận anh, tin tưởng anh nên mới đưa ra yêu cầu có hơi vô lý như vậy. Nam Ngự thử hiểu cho suy nghĩ của cô, nhưng anh vẫn không thể nào chịu được. Trong mắt anh, trong tim anh, sao có thể dễ dàng chấp nhận một nữ ngôi sao Tả Dao chứ? Tình yêu có lẽ đều là ích kỷ. Nếu đổi lại là Nam Ngự, anh chắc chắn không thể nào chấp nhận bất cứ một người nào làm như vậy với Ngũ Vận Uyển. Nhìn thôi cũng không được. Sếp Hoàng ở thành phố Quy lần trước say rượu muốn động tay động chân quấy rối Ngũ Vận Uyển. Bây giờ anh vẫn còn nhớ cơn giận của mình. Nhưng Ngũ Vận Uyển thì sao? Để hoàn thành nhiệm vụ ở tòa soạn mà lại 5 lần 7 lượt thách thức giới hạn của anh. Lẽ nào Ngũ Vận Uyển không biết ghen? Nhưng hôm qua ở trường quay thấy Ngũ Vận Uyển cố gắng làm việc, có lẽ cô cũng không dễ dàng gì. Để nắm bắt tin tức theo đuổi điểm nóng mà cô dốc hết sức, chỉ muốn có được sự công nhận và tôn trọng của người khác, dùng hành động thực tế của mình để chặn lời đánh giá của những người đó về chuyện quá khứ. Nghĩ vậy, anh đi sang một bên gọi điện thoại. Lúc này, Ngũ Vận Uyển tỉnh lại, cảm thấy eo đau nhức. Nam Ngự vừa gọi điện xong, anh đi tới ngồi xuống ôm lấy cô, để đầu cô tự vào vai mình. Anh xin lỗi vì chuyện tôi qua, anh thấp giọng nói. Anh không muốn cãi nhau với em, chỉ là anh thật sự không muốn có những tiếp xúc không cần thiết với Tả Dao. Ngũ Vận Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Cô cảm thấy hôm qua mình hơi quá đáng. Nói, em biết rồi, em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thấy Ngũ Vận Uyển ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Nam Ngự tốt hơn nhiều. Nhưng đồng thời anh cũng hơi tò mò. Rốt cuộc Ngũ Vận Uyển luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện khi ghen sẽ như thế nào? Muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Anh hỏi, giọng điệu khó đoán. Em yên tâm đi, em có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vừa rồi anh đã sắp xếp tối nay cùng ăn cơm với Tả Dao rồi. Em có thể chụp đủ. Cách chương.